Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 369, siêu cấp Aura rùa. Ngày 20 tháng 1, thứ tư, nhiều mây, Lục Dã mở mắt ra. Xác nhận trần nhà không việc gì về sau. Nhẹ nhàng thở ra, nhìn đến đêm qua, không có hô to, mega tiến hóa. Nếu không Blastoise trong mộng, khả năng liền hóa thân, siêu cấp Aura rùa. Rốt cuộc mega tiến hóa về sau, Blastoise đặc tính từ Torrent, dòng nước xiết, cải thành, siêu cấp máy phát xạ. Mà, siêu cấp máy phát xạ, có thể tăng lên trên diện rộng 3 động. Aura loại chiêu thức uy lực, cùng nhà mình rùa rùa cực kỳ phù hợp. Cùng nó nói là Water Power. Không chừng có thể cùng Kyogre căn nguyên ba động so sánh. Phải tìm cơ hội, thí nghiệm trước một chút mega tiến hóa. Nhìn xem cực hạn như thế nào. Lục Dã lưng tựa gối đầu. Hao lấy mệt dã rời Sylveon. Lâm vào suy tư. Bằng không, đi Silver núi tìm Red ra chỉ điểm một chút. Rất nhanh, Lục Dã bản thân liền đem cái này chương trình nghị sự bác bỏ. Nói đùa. Nếu là fighter nóng lòng không đợi được, trực tiếp tới trận không khác biệt đối chiến, vậy ta người chẳng phải là không có. Vẫn là đi Sabrina Saffron Gym đi. Lục Dã ngẩng đầu nhìn trời. Dù sao nàng đối với mega tiến hóa cũng có kinh nghiệm. Có siêu năng lực bình chướng. Saffron Gym cũng không dễ dàng như vậy sập. Đại khái, Lục Dã hạ quyết tâm. Rời giường rửa mặt, tiết khí chính vào đại hàn. Cửa sổ che kín mông lung hơi nước. Đường đi chưa có tuyết rơi. Nhưng hai bên kết lấy thật mỏng băng xương. Bởi vì trời lạnh, Sylveon càng ưa thích hướng trong chăn chui. Đương nhiên, bốn mùa đều là dạng này. Lục Dã cũng đã quen. Bố y tương đương, giờ phút này. Sylveon nhẹ nhàng nhảy xuống ga giường. Đứng tại cửa sổ sát đất bên cạnh nhìn ra xa. Lục Dã đi qua, cúi người trà sát nó cái đầu nhỏ. Cười nói, đi trước chơi một hồi, đợi chút nữa liền có thể ăn điểm tâm. Bố y, Sylveon hiếm thấy nhu thuận gật đầu. Lục Dã kinh ngạc, trời lạnh, đều chẳng muốn ngạo kiều một chút sao. Lục Dã khóe miệng giơ lên đường cong, ngắm nhìn bốn phía, lại đột nhiên giật mình. Vừa chít chít bịu y tương đương, Tozerpi cũng không có lấy máy chơi game. Mà là lưng tựa Arcanine, lật xem bút ký. Ngao ô tương đương, Arcanine thấp đầu to. Còn thỉnh thoảng cho một ít hỏa hệ tương quan chỉ đạo. Lục Dã hơi sững sờ. Lập tức ý thức được đây là hôm qua tới tay chiêu thức ghi chép. Ma pháp hỏa diễm. Thế nhưng là, tiến độ nhanh như vậy sao? Hiện tại cũng đến phiên Tozerpi bắt đầu học được. Lục Dã nhìn lại hướng bên cạnh. Xuất thần Sylveon. Đây chẳng phải là mang ý nghĩa. Sylveon đã học xong, Lục Dã quét mắt hệ thống đồ giám, xác nhận không sai về sau, than nhẹ một tiếng, quả nhiên, vẫn là không thể xem nhẹ nhà mình bất luận cái gì một con tinh linh. Một buổi tối, nhiều hơn mấy cái chiêu thức, cũng không phải là không thể được. Đương nhiên, lưu manh vịt vịt ngoại trừ, Lục lão sư đối với vịt vịt vẫn là rất yên tâm. Mặc dù có thể cảm nhận được nó muốn mạnh lên ý nguyện, nhưng trước mắt mà nói, phát huy ổn định, quả thực có thể cùng tháp phòng ngự so sánh. Lục Dã đối với lũ tiểu gia hỏa thiên phú, đã tập mãi thành thói quen. Mặc vào vận động áo jacket, đeo lên màu đỏ thẫm bao tay không ngón, hoạt động ngón tay thon dài. Phòng tắm trước gương, thủ sáo trong rãnh Keystone, hiện ra màu đỏ quang trạch, thời thượng giá trị kéo căng. Đây vẫn chỉ là một cái lỗ khảm sơ cấp hình thái. Chờ sau này đánh đầy Z thuần tinh, quang huy thạch, huy sinh pix các loại bảo thạch lỗ. Đối chiến cái gì? Một cái búng tay là có thể giải quyết. Vẫn là phải cẩn thận mới được a. Lục Dã ánh mắt phức tạp. Lấy siêu cấp thật người mới thể chất, đều chỉ có thể đánh ra một phát Z chiêu thức. Nhìn đến cái này tiêu hao hoàn toàn chính xác không nhỏ. Đương nhiên. Cũng có thể là Satoshi không quyết định này. Nếu không khác nhà huấn luyện, chỉ có thể tiếp nhận một con tinh linh mega tiến hóa. Cái kia bên cạnh ràng buộc, Z chiêu thức, Mega tiến hóa, một khối sử dụng, khí đều không mang theo thở. Chuẩn bị xong, chuẩn bị đi ra ngoài. Lục Dã mở ra group chat, hỏi thăm Sabrina hôm nay đạo quán phải chăng kinh doanh. Liên minh đại hội ở tức, không ít đạo quán đều đã tạm dừng cấp cho huy chương. Là năm sau làm tu sửa, liền là khổ LT, sớt, khả năng tu sửa đến bỏ phí tốt một đoạn thời gian. Phụ thân của ta sẽ ở. Sabrina nhàn nhạt hỏi, ngươi là muốn đi huấn luyện. Ây, Lục lão sư có chút xấu hổ. Chỉ là mượn cái sân bãi, dùng để thử một chút mega tiến hóa. Lần trước huấn luyện, tựa hồ vẫn là một tháng trước, mang vịt vịt bổ cục gạch sự tình. Cái này đều xuất đạo gần một năm. Huấn luyện số lần, tựa hồ có thể đếm được trên đầu ngón tay a. Mega tiến hóa, Evolver Blue, hai mắt tỏa ánh sáng. Lục lão sư, là con nào tinh linh? Lục Dã phát trường Blastoise chống đẩy JPG. Trainer Green khóe mắt giật một cái, có chút kinh hãi. Vừa thu phục Squirtle thời điểm, mình vẫn là ở trong bầy toàn bộ hành trình chứng kiến. Nhưng lúc này mới hơn nửa năm, cái này kinh người bồi dưỡng thành quả, làm cho Green đều có chút xấu hổ. Bất quá, thả trên người Lục lão sư, ngược lại là hợp tình hợp lý. Rốt cuộc mình cùng Red, thời gian một năm liền đạt đến quán quân thực lực. Chắc hẳn Lục lão sư cũng không kém bao nhiêu. Ta cũng muốn học mega tiến hóa o. O gầu nước mắt mục nắm quyền. Nhưng Expo, ai bua, mọi người một cái cũng không thể mega. So với Kanto ngự tam gia, Johto ngự tam gia không chỉ có là đơn thuộc tính, ngay cả sử dụng suất, cường độ cũng hơi có vẻ kém. Bất quá gầu đội hình hiển nhiên càng thích hợp giã đấu. Có hay không mega đều không kém nhiều. Silver lạnh lùng nhả rãnh nói. Có ngươi cũng học không được. Ngoặc kép chấm hỏi. Đến Elex Forest đơn đấu. Silver câu lên một tia đường cong. Chính hợp ý ta. Lục Dã đau đầu. Phân biệt đem hai người cấm ngôn. Muốn gặp mặt cứ việc nói thẳng. Không phải tìm ước giá lấy cớ làm gì. Takeshi thượng tuyến. A còng LT. Sớt nói. Đạo quán tu sửa đến thế nào? Ha ha. LT, sớt thảm đạm cười một tiếng, phát tới một chương phế tích hình ảnh. Vất vả, Takeshi nghiêm túc gật đầu. Ta sẽ cùng Stylix tới hỗ trợ. LT, sớt biến sắc, ngươi xác định là đến giúp đỡ. Hai ngươi không được qua đây à. Đạo quán bên trong có dư thừa sân bãi. Ngươi trực tiếp đi qua dùng liền tốt. Sabrina giống là nghĩ đến cái gì. Ta buổi chiều cũng sẽ tới. Vừa vặn quay chụp trong lúc đó, ngăn kỳ có rảnh, về Saffron City, còn có thể gặp một lần Jenga. Sabrina đang suy nghĩ, dưới tầm mắt rời, nhìn thấy LT, sớt gửi tới thư riêng, nhất định phải sớm làm tốt siêu năng lực bình chướng. LT, sớt cảnh cáo nói, không thêm cố, tu sửa xong khả năng đạt được tháng 2 phần. Sabrina sợ run một lát. Chỉ là mega tiến hóa mà thôi. Còn hưng sư động chúng như vậy. LT, sớt sắc mặt cổ quái. Lục lão sư con kia mega Blastoise. Sân bãi lực phá hoại. Chỉ sợ so mega Stylix còn kinh khủng hơn. Tóm lại, người nghe ta chuẩn không sai. Sabrina gặp LT, sớt ấp úng bộ dáng. Còn tưởng rằng là hắn bị đánh ra bóng ma tâm lý. Rốt cuộc trước mấy ngày Lục Dã tại Vermilion City, Vermilion Gym thành phế tích, chắc hẳn cũng là đạo sư một tay tạo thành. Yên tâm đi, Sabrina dương hạ tóc đen, ta tâm lý nắm chắc. Một bên khác, đi thôi, Jenga, Lục Dã để điện thoại di động xuống, hoạt động ra tay cổ tay, xuất phát đi Saffron Gym, miệng kiệt, ngoặc kép chấm chấm. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.